Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Hẻm Tiên Hiệp. Thất giới truyền thuyết tập 110. Bây giờ một tiếng kêu thảm thiết vang lên, song nhãn của Giang Nam tài tử đỏ ngầu đầy vẻ âm độc, tràn ngập gừ hận đối với Ma Hoàn tôn chủ. Thì ra khuôn mặt hắn ta đã bị bóp méo đến đáng sợ, trên thân thể độc sát chỉ khí điên cuồng lan tỏa ra bên ngoài, hiển nhiên cực kỳ thống hận đối phương. Đối với đòn tấn công bằng tinh thần lực này, cảm thấy khủng bố vạn phần. Lúc này Giang Nam tài tử toàn thân bùng phát khí thức âm hiểm tà ác. Xào diệu là pháp quyết hắn ta đang dùng chính là phệ tâm kiếm quyết. Trong tình huống đặc thù này lại khiến cho pháp quyết tà độc trong nội thể hắn ta đại thành. Mà Hoàn tôn chủ quan sát biểu tình của Giang Nam tài tử, chỉ phát ra một tiếng cười lạnh lẽo âm u, dùng tinh thần lực công kích quyết đưa đối phương vào tử địa. Phệ tập kiếm bất ngờ cảm giác thêm một cỗ khí thức tà độc kích tới, liền bạo trướng lục mang. Thần kiếm rung lên, phát ra một tiếng kiếm ngâm chấn thiên với tần suất cổ quái. Nó đã bất ngờ chấn tan đòn công kích bằng tinh thần dị lực của Ma Hoàn tôn chủ. Sự uy hiếp vừa được giải trừ, Giang Nam tài tử gầm lên cuồng nộ, hữu thủ lập tức thi triển kiếm quyết. Phệ tâm kiếm đang ở trước ngực hắn ta thuận theo kiếm quyết mà chuyển động, bạo phát quang mang tà dị. Chỉ trong một chớp mắt đã xuất hiện trăm ngàn đạo kiếm khí âm độc tụ thành một quả cầu. Nhân lúc Ma Hoàn tôn chủ lui lại và truy đuổi, rồi đột nhiên phát nổ hất bay y ra xa. Khi ấy cũng là lúc Trương Ngạo Tuyết hạ thần xuống mặt đất. Những biến chuyển của hai phía đồng thời phát sinh khiến toàn trường kinh hãi. Mọi hành động đều dừng lại, ai nấy chú nhãn quan sát tình cảnh đang diễn ra. Chỉ thấy Giang Nam tài tử tay nắm phệ tâm kiếm thật chặt, toàn thân quang mang xanh thẫm lóe sáng như điện, song nhãn lập lòe lam quang quỷ dị. Trên không trung, một luồng khí tà độc điên cuồng bạo trướng, quỷ khí giăng đầy, cuồng phong rú rít cuồng dại, làm cho mái tóc dài của hắn ta bay đất phất. Trông chẳng còn giống vị tài tử, mà tựa như một âm thi độc thần nơi A Tỳ địa ngục đang quan sát mọi người với ánh mắt vô cùng oán độc. Cách đó ngoài 10 trượng về phía bên trái, Ma Hoàn tôn chủ đang thọ thương trầm trọng. Toàn thân của y ma quang dao động loạn xạ, chân nguyên trong nội thể chấn động cực kỳ cường liệt sau một kích chí mạng vừa rồi. Vốn dĩ trước đó y đã bị thương bởi liệt hỏa của Cửu Thiên Hồng Điên trong cuộc chiến với Trường Ngạo Tuyết, rồi lại bị phệ tâm kiếm khí xâm nhập, khiến cho một ma tôn hiệu xưng ma vực đệ nhị cao thủ như y cũng không thể chi trì nổi. Hai lực lượng hoàn toàn tương phản này không ngừng phá hủy kinh mạch trong nội thể, khiến cho y gầm rống điên cuồng, ánh mắt vô cùng căm giận nhìn vào Giang Nam tài tử. Có thể thấy Ma Hoàn tôn chủ không dễ dàng bỏ qua món nợ này. Về phần Ma Đà, sau khi từ bỏ vạn thú Ma Châu và tránh thoát đòn công kích của Thiên Mục Phong, thì đang đứng tĩnh đập trên không trung, dùng nhãn thần lạnh lẽo quan sát tất cả mọi việc. Khuôn mặt cô héo tĩnh lặng như nước, khiến cho người khác cơ hồ không thấy bất kỳ động thái nào của lão. Lâm Vân Phong vừa rồi bị đạo tạt chấn bay, lúc này đã quay lại bên Trường Ngạo Tuyết. Thiên Mục Phong cũng ngừng truy kích trở về đứng cạnh nàng. Viên Ma Châu gây ra cuộc tranh đoạt của mọi người hiện giờ nằm yên bình trên mặt đất, tỏa ra hào quang đầy mê hoặc. Liếc nhìn Giang Nam tài tử, Trường Ngạo Tuyết cúi xuống hỏi pháp luân: "Đại sư, theo truyền thuyết thì vạn thú Ma Châu có khả năng khắc chế tất cả yêu ma quỷ quái trong thiên hạ, cớ sao vừa rồi lại thế?" Nàng chưa nói hết câu, vì biết pháp luân đại sư nhất định sẽ tiết lộ cho nguyên cớ. Pháp luân đại sư ngẩng đầu lên nhìn Ngạo Tuyết, hạ giọng trả lời: "Tương truyền vật này là khắc tinh của yêu ma quỷ quái trong thiên hạ, đích xác là không sai. Nhưng nếu chỉ có như thế, thì Bồ Đề Học Viện đã chẳng phải phong ấn nó làm gì." Nghe vậy Thiên Mục Phong liền thắc mắc: "Theo ý của đại sư thì viên vạn thú Ma Châu này bên trong còn có bí mật gì sao?" Vị đại sư đức cao vọng trọng khẽ thở dài nói: "Sự việc đã đến nước này, đạo nạp cô không thể giấu các vị nữa. Sở dĩ bổn viện phải phong ấn vật ấy là do xuất xứ tà ác của nó. Vạn thú Ma Châu được gọi là Ma Châu bởi vì nó không những khắc chế ma quỷ mà còn khắc chế mọi sinh linh tồn tại trên thế gian. Phàm là sinh linh nếu tiếp cận nó đều bị nó thôn vệ rồi tiêu diệt hoặc bị dung hợp mà hóa thành thiên sát. Vì lý do này mà hai vị cao tăng của bổn viện mới nguyện ý dùng thân mình làm đỉnh để phong ấn nó hàng ngàn năm nay. Sắc mặt đại biến, Lâm Vân Phong cả kinh hô lên một tiếng nói. Nếu lời đại sư đã thật, thì chẳng phải đó là vật chí tà chí sát của thế gian hay sao? Trầm mặc hồi đâu, cuối cùng Pháp Luân đại sư thở dài đáp. Lời thí chủ nói chẳng sai đâu. Nó đích xác là vật chí hùng chí sát, là khắc tinh của ma quỷ và sinh vật vạn vật trong thiên hạ. Nghe thấy ba người Trương Ngạo Tuyết, Thiên Phục Phong cùng Lâm Vân Phong, thân sắc đều trở nên trầm trọng. Biến hóa này quả ra ngoài ý nghĩ và cũng là một sự đả kích vô cùng lớn đối với bọn họ. Phía trên cao, trong lúc mà Hoàn Tôn Chủ nhãn thần thay đổi liên tục như đang cân nhắc điều gì đó, trước khuôn mặt ốm yếu của Ma Đà chợt hiện lên biểu tình kỳ quái. Trầm mặc một lúc, đã đột nhiên phi xuống, xa thẳng tới vạn thú Ma Châu đang nằm trên mặt đất. Lão vừa động thân thì Ma Hoan Tôn Chủ đã cấp tốc truy theo. Hai người không phân biệt trước sau đào đến, dùng toàn lực thi triển sở học của bản thân để tranh đoạt. Thực lực hai bên lúc này có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Tuy Ma Đà thân thể thụ thương do bị Ma Châu thôn phệ ngược trở lại, nhưng Ma Hoan Tôn Chủ cũng chẳng hơn gì, thụ thương tới hai lần, ai thắng ai thua khó mà nói trước. Ba người Trương Ngạo Tuyết chỉ lấy mắt quan sát, tuyệt không dám xuất thủ lần nữa. Phần sang nam thú tài đã đắc thủ được vệ tâm kiếm nên cũng không có hứng thú tranh giành. Còn phía Pháp Luân đại sư, ông đang hạ giọng phân phó cho đám môn hạ. Một lúc sau, bọn họ đã rời đi gần một nửa, chỉ lưu lại bên cạnh 12 vị đệ tử, trong đó có 3 người tu vi khá cao. Trận chiến trên không giữa Ma Đà và Ma Hoan Tôn Chủ mỗi lúc càng thêm kịch liệt. Pháp Luân đại sư bỗng nhỏ nhẹ nói với bọn người Trương Ngạo Tuyết. Ba vị thí chủ, lão nạp có một chuyện cần nhờ, chẳng hay ba vị có thể đáp ứng chăng? Nghe vậy cả ba đồng chuyển thân, Trương Ngạo Tuyết đứng ra nói. Thỉnh đại sư cứ nói, nếu giúp được chúng tôi nhất định chẳng chối từ đâu. Khẽ gật đầu, đại sư hạ giọng nói. Đại cục hôm nay đã định rồi, chẳng thể vãn hồi đâu. Lão nạp chỉ hy vọng ba vị hứa một điều, chút nữa khi nghe tiếng ra hiệu của ta thì hãy lập tức ly khai khỏi nơi đây. Nghe vậy cả ba người ngơ ngẩn quay mặt nhìn nhau. Suy nghĩ một lúc, Trương Ngạo Tuyết gật đầu đồng ý, nhưng Lâm Vân Phong hiếu kỳ hỏi lại. Tại sao vậy? Đại sư không muốn chúng tôi ở lại tương trợ hay sao? Chuyện này đâu phải đã hết hy vọng, sao lại bảo chúng tôi rời khỏi nơi đây? Pháp Luân đại sư lắc đầu thở dài, một con nhìn về phía chân trời xa xa. Khuôn mặt tái nhợt của ông đầy vẻ thê lương nói. Các vị sau này nếu gặp trưởng giáo của bổn viện, xin thay lão nạp chuyển đến ông ấy một câu. Thiên điên bồ đề viện, nhất triều hóa phi yên, chỉ vì túc thế duyên, bồ đề ứng thiền sát. Tạm dịch đà, ngàn năm viện bồ đề, nay chợt hóa khói bay, chỉ vì duyên nhiều đời, bồ đề ứng thiền sát. Trương Ngạo Tuyết sắc mặt đại biến quyền nhủ tiếp. Đại sư không nên bi quan như vậy. Bất kể thế nào chúng tôi cũng sẽ toàn lực giúp đại sư vãn hồi đại cục mà. Pháp Luân đại sư đáp lại với ngữ khí thề thương. Phật dạy mọi việc trên thế gian đều không ngoài vòng nhân quả. Cùng biết ngàn năm vì ứng kiếp mà diệt vong, ý trời khó cãi. Trương Ngạo Tuyết đang định phản bác, thì một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến. Mọi người nhìn lên chỉ thấy Ma Đà cùng Ma Tôn đồng thời phi ra. Giữa không trung kỳ quang bay lượn, khí lưu sắc như đao phóng về phía các tảng đá dưới mặt đất. Trong màn mây vụ, song phương đứng cách nhau 10 trượng, mỗi bên đều tề tụ chân nguyên để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Đúng lúc này, Giang Nam tài tử phát ra một tiếng cuồng tiếu, tay nắm chặt vệ tâm kiếm khí, khí thế kinh người, đột nhiên xuất hiện xen vào giữa hai người. Thần kiếm trong tay hắn tào hủy vũ, hai đạo kiếm trụ thanh uy cường đại, kinh thế hãi tục với quang hoa xanh thẫm, lập loáng phần ra chém về hai phía. Đối với sự chiếm tiện nghi này của Giang Nam tài tử, Ma Đà và Ma Hoan Tôn Chủ cực kỳ thống hận. Cả hai thét lên một tiếng, đồng thời xuất thủ. Mỗi người đều dùng toàn lực phát động, bắt đầu liên hợp tấn công đợt thứ nhất. Quan sát từ đằng xa, chỉ thấy thân ảnh của Ma Hoan Tôn Chủ huyễn hóa thành ngàn đạo. Hai tay của mỗi thân ảnh đều thi triển một loại pháp quyết bất đồng, triển khai ma quyết quỷ dị nhất của ma vực, Thiên Hoan Ma Biến Quyết. Ma quyết quỷ dị đó được thi triển ra,

Tiểu quái vật, hãy trả viên ma châu lại cho ta đi. Bên trên lưng của hắc hổ, Hoàng Thiên nhìn vào vạn thú ma châu trong tay, cảm giác thấy lực lượng trong nội thể đang dùng một phương thức kỳ quái để va chạm với nó, không nén nổi, hạ giọng nói. Hắc hổ, viên châu này rất kỳ lạ, nó là cái vật gì vậy? Tại sao những người kia đều nhìn chăm chăm vào nó? Ta thiết tưởng lấy nó là việc không thỏa đáng cho lắm nhỉ? Vừa dứt lời, trong đầu Hoàng Thiên liền vang lên thanh âm của ma vân thần thú. Ta không biết nó là vật gì, nhưng ta dẫn người đến đây là để lấy nó. Bên trong vật này là một lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Nếu người có thể dùng hợp nó lại trong nội thể của mình, sức mạnh của người có thể sẽ được đẩy thẳng đến cực hạn. Thậm chí không có ai có khả năng đối kháng với người. Theo ý của người, chỉ cần đốt lấy viên châu này, sức mạnh của ta sẽ đại tăng, có khả năng hạ sát được thiên tàn lão tổ sao? Tỏ ra vài phần kích động, Hoàng Thiên đồn đóng truy vấn, mà phần thần thú lập tức hồi đáp. Không cần thiết phải nuốt nó, ý của ta là ngươi phải dung hợp lấy sức mạnh của nó. Hay nói cách khác, ngươi phải hấp thu sức mạnh của nó, đem dung nạp vào trong nội thể của ngươi. Đến lúc đó, đừng nói một tên thiên tàn lão tổ, đến năm tên như thế, ngươi cũng có thể hạ sát gọn gàng. Hoàng Thiên nghe xong lập tức trở nên hoan hỉ hơn. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ cao hứng, ngữ khí lại có phần tê lương nói. Nếu là như thế thì ta đã có hy vọng báo thù rồi, ta đã có khả năng báo thù rồi. Lời vừa dứt, bỗng nghe thanh âm ma hoàn tôn chủ lần thứ hai truyền đến. Tiểu quái vật, ngươi có nghe ta nói không? Nếu ngươi không làm theo lời của ta, ta sẽ không khách sáo đâu đấy. Cùng lúc ấy, một trận tinh thần lực dày đặc liền công kích tới, được phát ra trong lúc Hoàng Thiên thiếu cảnh giác, liền xâm nhập vào nơi sâu nhất trong đại não nó, khiến cho nó phải chịu nỗi thống khổ sâu đến tận cốt tủy, miệng liên tục kêu rên thảm thiết. Thế mà hoàn tôn chủ không có chút hảo ý nào, ma vân thần thú gầm lên một tiếng cuồng bạo, tiếng gầm thét kỳ dị mang theo sức mạnh phá thiên liệt vân. Thêm vào đó là cường kình của âm sát chỉ lực, khiến khuôn viên bồ đề học viện bị chấn hủy toàn bộ. Mà hoàn tôn chủ gánh chịu phần chủ yếu, do lực đạo đáng sợ đó làm chấn động cơ thể, kêu lên một tiếng thảm thiết bị chân bay xuống mặt đất. Quan sát diễn biến, trung nhân tại trường vô luận là ai đều kịch biến sắc mặt. Hiển nhiên sức mạnh của tiếng gầm đó đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Sau tiếng gầm của hắc hổ, toàn trường lại một phen trở nên an tĩnh. Ba người Trương Ngạo Tuyết cùng môn hạ của bồ đề học viện đều ngây ngốc nhìn vào hắc hổ. Sang nam tài tử nhãn thần loạn chuyển, tựa hồ như đang tính toán điều gì đó. Còn khuôn mặt của ma đà lại hiện thần sắc ngạc nhiên. Một quang chú thị xuống dưới mặt đất, lưu ý đến tình huống mà hoàn tôn chủ. Trong lúc mọi người đang trầm mặc, một thanh âm rào rào truyền đến. Chỉ thấy bụi đất tung bay, mà hoàn tôn chủ khó nhọc phi ra khỏi mặt đất, miệng liên tục thét lên tức tối, nhưng lại không dám xông thẳng lên phía trên. Chỉ giận dữ nhìn vào con hắc hổ đó thôi. Cảm thụ được sự phẫn nộ của ma hoan tôn chủ, ma phân thần thú ngạo nhiên ngẩng đầu kêu lên một tiếng, thân thể tản bộ tại không trung, đôi hổ mục lộ xuất vẻ khiêu khích. Dưới mặt đất, ma hoan tôn chủ điên cuồng gầm thét, hiện đang nhiều người có mặt tại đây như thế, y lại bị một con hắc hổ khiêu khích, làm sao mà y chịu thua kém cho được kia chứ? Tụ tập toàn bộ chân nguyên, mà hoàn tôn chủ đang chuẩn bị phát động công kích. Bỗng nhiên ma đà mở miệng, ngăn trở mà nói. Ma tôn đại nhân không nên lỗ mãng. Thế gian kỳ thú có uy lực thế này, tìm khắp thiên hạ cũng khó thấy. Điều quan trọng nhất là nó ẩn chứa ma khí kinh thiên. Ma tôn không cảm thấy kỳ quái sao? Thu hồi thế công, mà hoàn tôn chủ đáp lại với ngữ khí chẳng chút hảo ý. Ma đà, ta muốn người nói ra một cách rõ ràng xem. Bổn tôn chủ hiện tại không có tâm tư để phán đoán những điều bí ẩn với người. Ma đàn nhìn vào hắc hổ trước mắt, trầm giọng nói. Ở ma vực tồn tại một truyền thuyết, khi ma vực vừa mới bắt đầu hình thành, có một thiên địa kỳ thú đã ẩn tàng trong ma vực. Không biết ma tôn đại nhân có còn nhớ chăng? Sắc mặt ma tôn lập tức biến đổi, liền quan sát hắc hổ mấy lần, ngữ khí có phần ngạc nhiên. Theo như lời ngươi nói, nó chính là thần vật trí cường trong truyền thuyết mà vần thần thú sao? Ma đà gật đầu đáp, ta không dám khẳng định, nhưng ta đoán là nó đấy. Thế gian kỳ thú không hiếm, nhưng Tam Đầu Linh Xà và Ngũ Thái Đại Bàng ở Huyền Thái Sơn lúc trước đều là thiên địa kỳ thú. Chỉ khác là tuy bọn chúng có thực lực cường đại, nhưng mỗi một loại đều sở hữu một thuộc tính riêng biệt. Tuyệt nhiên không giống với hắc hổ trước mắt chúng ta, mang theo ma khí kinh thiên. Ma Tôn Đại Nhân suy nghĩ thấy thế nào? Mà Hoàn Tôn Chủ nhãn thần trở nên âm trầm, ngập ngưng trả lời. Tốt nhất là không phải vậy. Nếu không đó chính là tai họa của ma vực, cũng là tai ương của cả thiên hạ. Theo như truyền thuyết nói, ma vân thần thú thế gian vô địch, không thể tìm ra vật nào khắc chế được nó hết. Nếu thực sự như thế, thì sau này cả tam giàn thất giới đều trở thành đất của con hắc hổ này rồi. Ma Đà lắc lắc đầu nói. Ma Tôn Đại Nhân nói mà chẳng cân nhắc gì hết. Thay âm nhất xuất, thiên địa đại loạn. Mặc dù uy lực của con thú này rất đáng sợ, nhưng tuyệt đối chẳng phải không có vật khắc chế. Chỉ là hiện tại chúng ta không làm gì được nó. Kết cục của ngày hôm nay đã hình thành rồi. Nếu lúc này chúng ta buông tay, thì cả ngươi, ta và Giang Nam Tài Tử đều không cam tâm. Chỉ bằng thế này, chúng ta liên thủ nhất kích, trực tiền đánh đuổi ma vân thần thú. Sau đó sẽ phân định cao thấp. Hai vị thấy thế nào? Giang Nam Tài Tử cười âm hiểm nói. Người đã có ý này thì ta tự nhiên sẽ phụng bồi đến cùng. Mà Hoàn Tôn Chủ trầm mặc một hồi lâu. Thế Giang Nam Tài Tử đã đáp ứng, bất giác phản hỏi. Người có biện pháp đánh đuổi nó không? Ma Đà lạnh đạm lên tiếng đáp. Nó tuy mạnh, nhưng trên lưng của nó có một nhược điểm trí mạng, nhị vị nghĩ sao? Quan sát Hoàng Thiên một lượt, mà Hoàn Tôn Chủ gật đầu đáp. Đời này quả thực là không sai, đúng là như vậy. Giờ chúng ta cứ liên thủ lại đánh một trận, xem nó có thực sự lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Lời vừa dứt, cả ba thân ảnh tức thì lóe lên, phân lập ra ba phía theo hình chữ phẩm. Mỗi bên đều tập trung tinh thần chú thị vào ma vân thần thú. Nhìn thấy tam đại cao thủ đạt thành hiệp nghị, sắc mặt của ba người Trương Ngạo Tuyết lập tức biến đổi, hạ giọng luận bàn kết quả của cuộc giao thủ này. Lâm Vân Phong mở miệng trước tiên nói. Theo ta đoán, hắc hổ này có khả năng biến lớn như Tam Đầu Linh Xà. Tất cả ba người bọn họ đều lợi hại, nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ trước. Nhưng liệu nó có thực lực đó không thì không thể chỉ dựa vào bề ngoài mà nhìn ra được. Thiên Bục Phong thu hồi mục quang, với suy nghĩ khác biệt cất tiếng nói. Theo cảm giác của ta, trong đội thể của con hắc hổ này có một vài cỗ lực lượng bất đồng. Mỗi một cỗ đều thập phần cường đại. Đặc biệt là thanh lợi nhận ló ra sau lưng đó. Căn bản là hình một thanh bình khí. Nhưng trên đó lại khảm phù chú dày đặc, không biết có tác dụng gì. Còn về kết quả giao chiến, thì ta đoán lượng bại cầu thường. Dù sao cả ba người này đều là những phần tử vô song của thiên hạ. Trương Ngạo Tuyết thán đồng nói, ta cũng có suy nghĩ như vậy. Với tam đại cao thủ hợp tác đánh hắc hổ, dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa, với sự giảo hoạt của ba người này, nó khó mà đấu lại bọn họ. Lâm Vân Phong lạnh nhạt thế để nói, tính đi tính lại, kết quả dù thắng hay thua chỉ là phỏng đoán mà thôi. Hãy quan sát thử xem bọn họ đã bắt đầu phát động công kích rồi kìa. Vừa dứt lời, cả ba đồng thời ngẩng đầu lên, chú ý quan sát tình huống xung quanh. Vào đúng thời khắc này, Pháp Luân Đại Sư ở phía sau nhìn qua Hoàng Thiên một lượt, rồi quay đầu lệnh cho các đệ tử bên cạnh. Mọi người chuẩn bị, lập tức tiến hành kế hoạch đã định. Nghe xong, một vị đệ tử hỏi lại. Sư bá, ý của người là... Cắt ngang lời nói của đệ tử, Pháp Luân Đại Sư hạ giọng nói. Phật dạy ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Các người không cần hỏi nhiều, cứ theo những gì ta phân phó đi làm đi. Sắc mặt vị đệ tử đó lập tức biến đổi, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh, khẽ niệm Phật hiệu. Sau đó bế mục điều tức. Trên không trung, ma phân thần thú nhìn thấy cả ba người phân ra làm ba hướng bao vây bản thân vào giữa. Phát hiện có điều gì đó không ổn, nó liền gầm lớn. Đôi hồ bục xuất thần quang cảnh giác. Nhưng cái lúc này, ma đã thét lớn lên một tiếng. Nhân thần hóa thành ngàn vạn thân ảnh, thi triển Phật ma phân thần thuật. Sở dĩ gọi là phân thần thuật chính là vì thân thể hóa ra vô số hư ảnh nhằm mê hoặc thị tuyến của địch nhân. Nhưng Phật ma phân thần thuật của ma đà lại dựa vào thân thể của một người, đồng thời hóa thành những hư ảnh bất đồng tính chất của Phật tượng cùng ma ảnh, nhằm làm loạn sự chú ý của địch nhân. Vì thế kỹ thuật này được triển khai, khắp không trung chỉ thấy quang cảnh bồng bềnh, Phật tượng cùng ma ảnh phân bố tứ phía, phủ kín cả bầu trời Bồ Đề học viện. Ở một hướng khác, Giang Nam Thái Tử thi triển kiếm quyết, thân hình chớp mắt đã phân làm 9 đạo nhân ảnh, tạo thành một vành đai hình tròn bao vây 3 phần thần thú vào trong. Mỗi thần ảnh ở 9 phương vị khác nhau đều thi triển các loại kiếm pháp bất đồng. 9 đạo kinh thiên kiếm trụ xoáy tròn cuốn tới, cuối cùng tụ lại bên trên đỉnh đầu của ma phân thần thú, hình thành một đạo cột sáng 5 màu hạ thẳng từ trên xuống, phát ra một cách đáng sợ về phía hắc hổ. Giữa những cột sáng khắp tứ phía, ngàn vạn kiếm chiêu được triển hiện, toàn bộ không gian hàng chục trượng bị bao bọc bởi vô số vệ tầm kiếm lẫn với khí thức âm tà độc ác, khiến cho địch nhân đến cơ hội để thở cũng không có. Hai người kia vừa hành động mà Hoàn Tôn Chủ không chịu thua kém, liền phát động tinh thần công kích độc hữu của ma tông, dùng tinh thần lực để phong tỏa hành tung của địch nhân. Dù có chạy đến đâu chăng nữa đều không thoát khỏi sự tấn công của ma tông pháp quyết tâm dục vô ngân. Rút kinh nghiệm ở sai lầm trước đó, lần này Ma Hoan Tôn Chủ đặc biệt cẩn thận, vừa thi triển tinh thần lực công kích, vừa dùng đến ma ảnh huyễn thiền pháp quyết với mục đích ẩn tàng hành tung của bản thân, tránh khỏi đòn tấn công của ma vân thần thú. Đối diện với thế công cường đại của tam đại cao thủ, ma vân thần thú khẽ gầm lên nhắc nhở Hoàng Thiên phải cẩn thận, rồi toàn thân ma mang như điện. Một cỗ sóng dữ cuồn cuộn cường mãnh lập tức từ trong nội thể nó bạo phát, trước mắt bên ngoài thân thể hình thành một đạo ma mang thần tráo. Trên bề mặt của thần tráo này, ma quang thiểm điện hàm chứa sức mạnh phản công cực mạnh, lại mang theo năng lượng ngự hóa vạn vật, chân bay Phật quang cùng ma lực của ma đà một cách dễ dàng. Tuy nhiên ngay lúc đạo ma mang thần tráo xuất hiện, một cách đáng sợ của Giang Nam Tài Tử cũng đột nhiên cùng đến. Cột sáng rực rỡ đó cùng ma mang thần tráo va chạm mãnh liệt vào nhau. Song phương giằng co được một lúc, vệ tâm kiếm quyết với sự âm hiểm độc ác và đặc tính thôn phệ mọi thứ đã phá vỡ quang tráo hộ thể của ma vân thần thú, trực xạ vào Hoàng Thiên trên lưng hổ. Quang tráo vừa bị phá, tinh thần lực hùng dũng của ma tôn lập tức tiến nhập tinh thần công kích với tần suất cao, đạt đến 15 vạn lần mỗi thức. Trong nháy mắt đã kích trúng Hoàng Thiên. Một tiếng thét thảm thiết đến tê tâm liệt phế vang vọng khắp bầu trời, khiến cho người nghe không khỏi chấn động. Cảm thấy nguy hiểm đang cận kề, ma vân thần thú gầm lên điên cuồng, dùng âm sát chi lực chấn khai tinh thần công kích của ma tôn, đồng thời thân thể di chuyển ra ngoài 3 trượng, tránh khỏi cột sáng khủng bố của Giang Nam Tài Tử, nhưng lại không tránh khỏi những kiếm mang vệ tâm còn lại, khiến cho Hoàng Thiên ở sau lưng lần thứ 2 bị âm tà chi khí xâm nhập nội thể. Nghe thấy tiếng thét thê thảm của Hoàng Thiên, ma vân thần thú tâm thần đại độ, hai miệng cầm lên một tiếng cuồng độ. Chỉ thấy tam sắc hỏa diễm phá vân liệt thiên, mang theo sức mạnh chấn liệt không gian điên cuồng cuốn tới, nhất cử hủy diệt toàn bộ những ảo ảnh trước mắt. Tiếp đó đuôi hổ khẽ vùng ra, một cỗ cự phong hắc sắc quét ngang khắp tứ phía một cách cuồng dã. Khi lưu cuồng dũng chuyển động mù trời, cả không gian như bị bóp méo lại, uy lực cực kỳ khủng bố làm tan rã thế công của tam đại cao thủ. Trên bầu trời Bồ Đề học viện, lôi nộ kinh thiên, phong cuồng liệt địa, một kích phẫn nộ của ma vân thần thú khiến mọi người kinh hãi đến thất sắc. Toàn trường trở nên tĩnh lặng, cuồng phong cuốn qua, kinh lôi dừng lại. Trong không trung hiện ra thân ảnh của ma đà, ma tôn và Giang Nam Tài Tử. Vẻ mặt âm trầm quan sát ma vân thần thú ở trên cao, Giang Nam Tài Tử cất tiếng với ngữ khí lạnh lùng. Con thú quái quỷ này đích xác không dễ đối phó. Một kích vừa rồi đều đối phó với chúng ta trong tình huống không phải bảo vệ yêu vật trên lưng, chắc chắn còn đáng sợ hơn nhiều. Ma Hoàn Tôn Chủ trầm giọng nói. Theo ta thám xét, bên ngoài thân thể ma vân thần thú có một tần suất cổ quái biến hóa bất định. Thiết tưởng với tinh thần dị lực từ ma vực của ta mà muốn tấn công vào bản thể của nó là một chuyện vô cùng khó khăn. Thêm vào đó nữa, dù chúng ta có ngạnh tiếp đi chăng nữa, cũng khó có thể chiếm được tiện nghi. Hiện tại trừ phi tìm ra được nhược điểm của nó, bằng không rất khó thủ thắng được. Ma đà chú thị quan sát hắc hổ, một quang dừng lại trên thành lợi nhận sau lưng của nó một lúc, rồi khai khẩu nói. Con vật này thần dị mạc trắc, thế tưởng muốn tìm thấy nhược điểm của nó, thì chúng ta phải tự thử vận khí của mình thôi. Theo những quan sát trước mắt của ta, thanh lợi nhận sau lưng đó có khả năng là một điểm đột phá. Sức mạnh của nó đến từ nơi đó, thì chính nơi đó cũng sẽ có điểm khắc chế. Cứ từ chỗ này điều tra thử xem, rất có thể sẽ tìm ra nhược điểm của nó đấy. Mà vần thần thú tĩnh lập, ngạo thị giữa trời. Đôi hổ không ngừng chuyển động, đánh vào thân thể Hoàng Thiên, giúp cho nó dần dần hồi phục tinh thần. Nhẹ nhàng vuốt ve lưng hổ, Hoàng Thiên cất giọng yêu nhược nói. Thương thế của ta ngày càng nghiêm trọng rồi, có lẽ sẽ khó mà qua khỏi được. Ngươi đừng lãng phí tình lực làm gì. Ma phân thần thú lên tiếng đáp. Đừng từ bỏ. Chỉ cần ngươi hấp thu được lực lượng trong viên châu, ngươi có thể vĩnh viễn bất diệt, ngạo thị thiên địa. Hiện tại ta đã phát hiện lực lượng của ma châu đã bắt đầu tỉnh lại. Ngươi chỉ cần kiên trì một lúc nữa thôi. Tin chắc rằng ngươi có thể nắm được điều kỳ bí ẩn chứa bên trong nó. Quan sát phản thú ma châu trong tay một lần, nhãn thần Hoàng Thiên lộ ra một tia hy vọng, kiên định đáp. Được, ta cần phải kiên trì, ta cần phải sống, ta cần phải báo huyết hận thâm cừu. Vì mối cừu hận của phụ mẫu, vì sự nỗ lực 14 năm qua của ta, bất luận như thế nào, ta cũng không được chết, ta phải hạ sát cho được thiên tàn lão tổ, giết. Cừu hận của Hoàng Thiên lúc này như muốn bao phủ cả trời xanh. Niềm mong muốn trở thành người từ thời niên thiếu, hành trình không bằng phẳng mà ngay từ nhỏ nó đã đi. Cuối cùng nó cũng rời bỏ tất cả để đạp bước lên con đường khác. Dưới mặt đất, ba người nhóm Ma Đà lần thứ hai đạt thành hiệp nghị. Chỉ nghe Ma Đà nói, rằng nam tài tử sử dụng thân kiếm trong tay để hấp dẫn sự chú ý của ma vân thần thú. Ma tôn đại nhân vẫn phát động tinh thần công kích như cũ, chuyên tâm đối phó với tên tiểu yêu. Còn ta sẽ thi triển Phật Ma Song Quyết, dùng Phật Ma chi lực để thúc động thành lợi nhận sau lưng nó, thử xem có thể gây được ảnh hưởng gì với nó hay không. Nếu có hiệu dụng thì chúng ta tiếp tục liên thủ trực tiếp bức ép nó, còn nếu như việc này vô dụng thì chúng ta đường ai nấy đi thôi. Giang Nam Tài Tử và Ma Hoan Tôn Chủ nghe thấy thế đều gật đồng tán đồng, ngay sau đó kết hợp triển khai tấn công ngay lập tức. Lần này Giang Nam Tài Tử cùng Ma Hoan Tôn Chủ vẫn dùng cách công kích như cũ. Trương Ma Đà lại thay đổi phương thức công kích, toàn thân hóa thành một đoàn kim quang, lợi dụng lúc ma vần thần thú bị hai người kia thu hút, liền vô thanh vô thức hiện ra phía trên đó một trượng, xoay tròn một vòng. Kim quang do Ma Đà sinh ra xả vào thanh lợi nhận trên lưng ma vần thần thú, không ngừng rung rung ma sát như muốn nhập vào bên trong. Ma vân thần thú phát giác ra tình huống dị thường, tức giận hống lên một tiếng. Sau khi đẩy lui sự tiến công của Giang Nam Tài Tử, đôi hổ liền xoay tít phát ra ánh kim quang mạnh hơn trước mấy lần. Giang Nam Tài Tử và Ma Hoàn Tôn Chủ thấy thế, nghĩ thầm đó là nhược điểm của nó. Hai người nhất loạt hô lên, một luồng kiếm chấn thiên điên cuồng ập tới công kích thần thú, nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho Ma Đà hành động. Cảm nhận được sự đáng sợ của lần công kích này, mà phần thần thú giận dữ gầm lên rung trời. Thân thể đột ngột bạo trướng gấp đôi. Phía ngoài cơ thể ma phần xuất hiện, kháng cự mạnh bạo thế công của hai người, đồng thời đuôi nó gia tăng lực đạo nhằm giải quyết sự uy hiếp trên đường. Trong lúc tức thời, từ các hướng đến gia tăng thế công, cột kiếm mang theo luồng quang mang công thẳng vào ma phần bên ngoài thân thể thần thú. Thế công tựa sấm sét lôi đình chấn động cả trời cao. Ma đã xuất phát một vầng Phật quang, cùng với thanh lợi nhận trên lưng thần thú, gia tăng ma sát. Hai bên va chạm kịch liệt, hỏa quang bắn ra chói mắt. Đuôi thần thú vội hạ xuống, luồng kim quang xoay tít hứng chịu ngoại lực công kích, tức thì bùng lên một tiếng, bị đẩy ra vài thước. Sau đó trên lưng hổ, tia điện chớp loáng, một đoàn ma mang đột nhiên vỡ ra, hóa thành luồng sức mạnh đáng sợ, làm ma đã khôi phục nguyên hình bắn ra xa mấy trượng. Hoàng Thiên trên lưng hổ cũng chịu ảnh hưởng. Đang lúc trọng thương, lại bị luồng sức mạnh đó xung kích. Tính mạng lâm nguy, rơi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Nhìn sang Hoàng Thiên, mắt đà nhãn thần ánh lên. Hậu thủ quang hoa đại thịnh, phát ra một hấp lực cường đại, hút vạn thú ma châu vào tay. Hoàng Thiên trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không hề biết gì. Nhưng ma vân thần thú lập tức phát hiện ý đồ của lão ta. Từ miệng hống lên một tiếng chấn tỉnh Hoàng Thiên. Đồng thời đuôi hổ phát ra một đạo kinh phong bạo liệt kinh thiên quét tới chỗ ma đà. Ma đà lập tức chuyển thân, tránh khỏi một kích của hắc hổ. Song thủ đồng thời phát động một lần nữa, chụp về phía vạn thú ma châu. Nơi vòng ngoài, Giang Nam Tài Tử và Ma Hoan Tôn Chủ thấy cảnh đó liền giận dữ gầm lên. Với tốc độ phi thường, lao tới cùng ma đà tranh đoạt ma châu. Ma phân thần thú một lúc phải đối đầu với tam đại cao thủ tranh báu. Tình cảnh thật vô cùng nguy cấp, khó có thể ứng phó được. Ngồi trên lưng thần thú, Hoàng Thiên chứng kiến cảnh tranh châu đoạt báu. Tức thời thân ảnh đoán động, chụp trúng ma châu mà không kịp suy nghĩ gì. Cầm được bảo vật trong tay, cựu hận trong lòng Hoàng Thiên bất giác trào dâng. Dây liền ý niệm tuyệt đối không cho kẻ khác chiếm đoạt. Chỉ là lúc này thân thể nó trọng thương, cận kề cái chết, căn bản vô phương phòng ngự, làm sao giữ được vật mà khỏi bị người ta truy bắt. Đang lúc nguy cơ, đột nhiên một ý niệm như chớp nhoáng thoáng qua trong đầu Hoàng Thiên. Đúng vào lúc này, nó phát xác ra một cỗ lực lượng truyền đến hữu thủ. Địch xác phát ra từ viên ma châu đang rung động như muốn thoát ra. Kinh ngạc trước dị tượng, Hoàng Thiên không nghĩ ngợi gì nhiều, vội cố gắng hết sức cúi đầu nuốt vạn thú ma châu vào trong bụng. Thấy thế, ma đà mà Hoàn Tôn Chủ cùng Giang Nam Tài Tử nổi giận, hùng hãn chuyển thân đến liên tục công kích vào Hoàng Thiên. Phát giác tình huống nguy hiểm của Hoàng Thiên, ma vân thần thú nổ hống lên một tiếng, dùng âm sát chi lực đánh sạt địch nhân. Tiếp đó thân thể phi lên trục trượng, vẫn đầu nhìn tam đại cao thủ phía trước. Dưới mặt đất, bọn Trương Ngạo Tuyết Thủy Chung chỉ im lặng quan sát. Khi Hoàng Thiên nuốt vạn thú ma châu, ba người chứng kiến sự việc đó đều cảm thấy đáng tiếc. Riêng Pháp Luân Đại Sư trong mắt ánh lên tinh quang như chớp, trên mặt xuất hiện một biểu cảm thần bí. Thời gian lúc đó như chậm lại. Giữa không trung, ma đà mà Hoàn Tôn Chủ và Giang Nam Tài Tử đứng đối diện ma vân thần thú đang chở Hoàng Thiên trên lưng. Thấy rõ vạn thú ma châu thiên hạ vô song, bị tiểu quái vật nuốt mà không phát sinh bất cứ hiện tượng gì. Ma đà và Pháp Luân Đại Sư là hai người quan sát cẩn thận nhất. Kẻ trước đã có kinh nghiệm, kẻ sau lại hiểu được điều kỳ bí bên trong. Không gian trở nên yên tĩnh, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những đám mây đen. Chỉ trong chốc lát đã che lấp cả khoảng không của Bồ Đề Học Viện. Hiện tượng biến đổi dị thường này khiến chúng nhân đều có cảm giác bất diệu, như là sắp có một điều không hay khởi phát. Là cái gì không ai biết cả, nhưng cảm giác đó càng lúc càng chân thật, càng lúc càng cường liệt, khiến cho không ít đệ tử của Bồ Đề Học Viện lo lắng bất an. Một tiếng hống hùng mạnh vang lên, Pháp Luân Đại Sư phát xuất Phật Môn Kỳ Công Sư Tử Hống, lập tức giúp tâm thần chúng môn đệ tử bớt đi sự hoảng loạn. Tiếp đó đại sư cất lên tiếng niệm trầm bổng: thị kỳ thời, thị kỳ địa, vạn Phật thủ, thiên sát lâm, kiếp nạn đương đầu, đó là lúc Bồ Đề Học Viện của ta ứng kiếp. Chúng đệ tử nghe lệnh: Phật tâm vô thương, Phật pháp vô biên, Phật đức vĩnh thế, Phật quang phá thiên. Sau một khoảng thời gian điều tức, thân thể Pháp Luân Đại Sư đội thương đã tạm thời ổn định, khôi phục được một phần chân lực, hiện hiện sắc thái uy nghiêm trang trọng. Chúng bồn nhân đệ tử xung quanh đang náo động liền trấn định thần sắc, trang nghiêm tĩnh tọa thiền định, cùng xứng Phật pháp, toàn thân kim quang đại thịnh. Không gian biến sắc hắc ám, giữa trời mà phần thần thú thần tỏa hào quang, trong mắt té ra một luồng cường quang ngạo thiền bá đạo. Lúc này Hoàng Thiên đang thở gấp, trên khuôn mặt sáu màu đang lần lượt xuất hiện, mặt của nó trở nên nhăn nhúm đáng sợ, song nhãn ẩn hiện ánh lục hồng thanh tam sắc quang hoa. Cả thân thể Hoàng Thiên bành trướng, tay chân phủ to lên, chân sau xuất hiện chín đuôi hồ ly. Trên lưng, quang hoa lưu động không ngừng, toàn thân liên tục phát ra khí tức quỷ dị. Xung quanh các sắc quang mang hợp thành một đạo hào quang ngũ sắc, bao bọc ngoài thân, trông kỳ ảo, tự như phong vân thiểm điện. Cùng với sự biến đổi khác thường của thân thể Hoàng Thiên, trên không trung mây đen cuồn cuộn lưu chuyển, thiểm điện chói lóa đột ngột xuất hiện không dấu hiệu báo trước. Kinh lôi rền vang, một luồng khí thế bá vương trấn nhiếp thiên địa bạo phát ra, nháy mắt đã phủ trùm cả bầu trời nơi đây. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.